Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, giao dịch. Ma thần cùng đế vương, mới sinh ra siêu cấp số 17 nhiều lần cảm thụ thân thể biến hóa. Dung mạo của hắn tuy rằng cùng trước đây giống như đúc, nhưng thực lực lấy mình có thể nhận ra được khủng bố tốc độ bay tốc tăng lên hắn trong lúc vô tình. Thu được trồng chất nguồn năng lượng, đưa đến rất lớn cải tạo hiệu quả, hơn xa một thêm một đơn giản như vậy, mà là thành lũy thừa lần phát huy tác dụng hiện nay số 17 cùng GT bên trong siêu cấp số 17 còn. Không cách nào so với, nhưng thực lực đã đạt đến siêu cấp 3 biệt, thậm chí so với Mập Bu còn cường đại hơn hiện tại ngoại trừ Goku, Gohan, Broly bên ngoài. Lại thêm một người siêu cấp chiến lực mạnh mẽ, có thể suy ra nếu là cùng ma nhân Bu gặp gỡ, Babidi bọn họ nên là thế nào vẻ mặt số 17. Người người không sao chứ? Số 18 vẫn không yên tâm hỏi, không có chuyện gì. Ngược lại, ta cảm giác hết sức thoải mái, khả năng là chúng ta đồng nguyên duyên cớ. Hắn có thể đo xong toàn làm việc cho ta. Hơn nữa xứng đôi đến tương đương hoàn mỹ, dứt lời. Số 17 thử hơi hơi ngưng tụ một điểm sức mạnh. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, phía dưới mặt biển không được khuấy lên. Thủy Long quyển phóng lên trời lôi kéo một đạo ngang qua lục địa màn nước có thể. Còn tiếp tục như vậy, địa cầu sẽ bị ngươi hủy diệt. Số 16 mau mau ngăn lại. Gió mạnh thổi mạnh hai gò má của hắn. Gió mạnh như lưỡi đao nắm giữ tham chắc khí số 16 có thể rõ ràng phát hiện giờ khắc này số 17. Cùng hắn hoàn toàn không ở một cái thực lực lượng cấp lên số 17 thả lỏng thân thể. Xả ra một cái nụ cười. Ta biết, chỉ là thực sự quá hưng phấn lại nói ngoại trừ nơi này. Những nơi khác cũng gặp phải đả kích chứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như vậy, Yanjia đem sự tình đại khái nói cho số 17 hiện tại địa cầu đã triệt để bình tĩnh lại. Hết thảy kẻ địch đều bị đánh bại. Đại gia chỉ chờ Raditz từ địa phủ tiêu diệt ra nén bạ trở về nhưng mà. Liền ở địa cầu rơi vào ác chiến thời điểm. Một cái bóng người quen thuộc chạy ra địa phủ sau sông thẳng hướng về phía một thế giới khác. Hắn không có tham gia kinh động địa cầu chiến đấu. Cùng tơ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, hắn kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Tà mị nụ cười hiển lộ ra vô tận dã tâm cùng Frieza. Hắn như một viên phát sáng sao chổi sông thẳng hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ một điểm. Lại bỗng nhiên sát trụ thân hình. Vuông góc hạ xuống, rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha ha, hiện thân đi. Frieza đứng ở một viên tiểu hành tinh lên. Đuôi quất mặt đất. Đánh ra, đùng đùng, tiếng vang, thú vị. Người vẫn là cái thứ nhất chủ động tìm tới gia hỏa của ta trong bóng tối. Dần dần hiện lên một cái tao nhã mê hoặc nữ nhân bóng người, nàng bước mềm mại bước tiến. Tay cầm ma trượng, cười khẽ tới gần Frieza. Frieza, ta biết ngươi. Dã tâm bừng bừng vũ trụ đế vương, hừ. Trong vũ trụ ai cũng hẳn phải biết danh hiệu của ta. Nhưng ta còn không quen biết ngươi, vậy ngươi là làm sao tìm được đến đây? Thác qua có chút ngạc nhiên, Frieza một tay chống nạnh, ngón tay sượt sượt mũi dưới đoan. Đạo kia giáng lâm địa phủ năng lượng mang ta tới được. Năng lượng đó quá mạnh mẽ, để ta không thể không chú ý tới nó nên ta hỏi ngươi. Ngươi là ai? Frieza híp mắt lại, ánh mắt như sắc bén châm mang từ thác qua thời không năng lượng mới ra hiện thời điểm. Frieza liền chú ý tới, sau khi ra nén bạ đại náo địa phủ, để hắn cảm giác kỳ ngộ đến cùng tơ tưởng tượng không giống nhau. Frieza cũng không tính cùng những kia người Saiya cứng đối cứng. Chỉ ít không phải hiện tại hắn lựa chọn tìm tới cái kia cỗ tà ác năng lượng khởi nguồn. Đem chính mình triệt để phục sinh trước tiên. Frieza ánh mắt để thác oa không nguyên do mà bốc lên thấy lạnh cả người. Nàng cười duyên đem mình ma giới thân phận nói ra. Dĩ nhiên đối với Frieza thẳng thắn chờ đợi nghe được ma giới hai chữ. Frieza hơi run run, cái tên này hắn nghe nói qua. Nhưng chưa từng thấy chân nhân. Không ngờ thật sự có nhân vật như vậy tồn tại. Frieza. Ta biết ngươi đối với người Saiya hận thấu xương. Ta có thể giúp ngươi thu được đánh bại sức mạnh của bọn họ. Thế nào? Từ khi Mira bị tiêu diệt sau khi, nàng vẫn thiếu hụt một cái đắc lực trợ thủ. Tự mình xâm lấn thời không nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa hiện tại nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thời không năng lượng có khiếm khuyết vừa vặn Frieza đưa tới cửa. Cũng có thể lợi dụng Frieza đây. Nghe tới, người cùng giữa bọn họ cũng có chút thù hận a. Frieza hỏi vạn đạo cái kia gọi Raditz. Nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Ta đương nhiên muốn giết hắn, Thác Hoa nói. Mục tiêu của chúng ta là như thế, ha ha ha. Người sẽ không có trợ giúp qua những người khác sao? Vẫn là đều thất bại. Người Saiya sức mạnh vượt quá tưởng tượng, Thác Hoa bị vạch trần vết sẹo. Ngữ khí trở nên hơi sống nguội. Đương nhiên, người cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Frieza thực lực nàng rất rõ ràng. Nếu là đặt ở mấy năm trước, có thể còn có thể miễn cưỡng cùng Raditz bọn họ một trận chiến. Nhưng hiện tại mà liền đại thành Mira đều không phải Raditz đối thủ. Frieza thì càng khỏi nói, Thác Oa kỳ thực cũng không quá xem trọng Frieza. Chỉ vì hai người đều ở cùng đường mạt lộ bên trong nhìn thấy đối phương. Lại cùng chung mối thù thôi, Frieza nắm tay đặt tại bên mép. Khinh khẽ cười nói, ta biết, cái kia mấy cái Saiya hầu tử có rất kinh người biến thân. Thế nhưng ta cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần cho ta thời gian tu luyện, tin tưởng bằng thiên phú của ta tuyệt đối có thể nghiền ép bọn họ mặt khác. Nếu như địa phủ cái kia tràn ngập tà khí ra hỏa bị đánh bại, đúng hay không ta sẽ trở lại chết tiệt trong địa ngục đi đây. Ta đây cũng không biết, như vậy chúng ta làm cái giao dịch đi. Ta giúp ngươi đánh bại bọn họ, ngươi có thể không giúp ta sống sót đây. Thần ái Thác Hoa tiểu thư, Frieza rất lịch sự địa hướng về Thác Hoa hành lễ. Trong ánh mắt mang theo vô cùng sắc bén, hắn hiện tại đỉnh đầu không có vầng sáng. Hiển nhiên là đã phục sinh, nhưng Frieza từ trước đến giờ cẩn thận. Vạn một địa phủ ra nén bạ, sau khi bị đánh bại hết thảy đều phục hồi như cũ, làm sao bây giờ? Frieza cân nhắc đến điểm ấy, nghĩ nhất định phải bảo đảm chính mình sống tiếp. Thác Hoa con ngươi quay một vòng. Nhanh chóng suy nghĩ, nàng cảm giác Frieza là cái rất khó khống chế nhân vật. Nhưng vì ma thần Đức Mét Kunler nhanh chóng phục sinh, cùng với giao dịch tựa hồ là cái biện pháp tốt, dù sao Frieza có thể trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện, dù cho không thể thật sự đánh đổ Raditz, thu thập thời không năng lượng cũng tốt. Nếu như ngươi vẻn vẹn là vong linh, ta không cách nào làm ngươi phục sinh. Có điều hiện tại ngươi đã nắm giữ sinh mệnh mà. Muốn sống sót rất đơn giản, ta có thể lợi dụng ma giới thời không năng lượng ngăn cách những thế giới khác ảnh hưởng. Mặc dù địa phủ phục hồi như cũ, cũng có thể bảo vệ ngươi, có đúng không? Như vậy cũng tốt, Frieza trong mắt lộ ra kinh hỉ sắc thái, hắn không ngại cùng ma thần làm giao dịch. Chỉ cần có thể sống sót, thì có tất cả khả năng. Frieza tự nhận có to lớn tiềm lực. Chỉ cần thông qua hợp lý dẫn dắt kích phát, tuyệt đối có thể vượt qua người Saiya. Bất luận là ai hắn đều muốn phá hủy. Đến thời điểm, coi như ma thần cũng là điều chắc chắn. Thác Hoa cùng Frieza hai người các hoài tâm tư hòa vào hắc ám. Thăm thẳm trong không gian, chỉ có một đoàn màu tím sương mù bốc hơi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.